Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 744, Đao Phổ. Canh 2, Sở Ly khẽ nói, nguyên lai ngươi cũng đang giả bộ hồ đồ đây này, hồ đồ mới tốt nhất. Quách Sơn nói, mọi chuyện lộng như vậy rõ ràng, đồ rước lấy chính mình không thoải mái. Ngươi trở về đi, ngươi bây giờ cũng khai khiếu. Đừng có lại mở miệng liền đắc tội người. Sở Ly bĩu môi nói, ta muốn nói gì đó liền nói gì đó, quản bọn họ đâu. Này một đám phế phẩm, có cái gì sợ. Đi thôi đi thôi. Quách Sơn khoát khoát tay, tức giận. Thật sự là Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Lại thế nào thông minh, cái kia vờ ngớ ngẩn một dạng vờ ngớ ngẩn, liền hắn loại này tính cách, sớm muộn là thua thiệt mệnh. Vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đi trong bang. Sở Ly nói, ta thay ngươi xuất đầu, xem ai dám không phục. Được được, Quách Sơn khoát khoát tay. Hắn cũng thật hài lòng, có Triệu Đại Hà như vậy một cái côn đồ, ngược lại bớt đi chính mình tâm tư. Làm hương chủ, đương nhiên phải có chính mình trung thành nhất thủ hạ. Triệu Đại Hà là một bà kiếm, mặc dù tính cách chán ghét, nhưng xác thực có tác dụng. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Sở Ly tại chính mình trong viện luyện đao. Hắn trong phòng tìm tới một bản bí kíp, kêu Triệu Gia Đao Quyết. Quyển bí kíp này tàng tại một cục gạch phía dưới, loại trừ bản nhân, cơ hồ không có người có thể tìm được. Hắn có đại viên kính trí, có thể nhìn thấu trong ngoài, thấy được này bản đao quyết. Này bản đao quyết tính không phải tối cao cấp, nhưng cũng có độc chiếm diệu. Vẻn vẹn chia làm tam thức: Phá Núi cách thức, Bình Giang cách thức, Liêu Âm cách thức. Chỉ cần bản này tam thức phối hợp tốt, chính là tinh diệu đao pháp. Phối hợp không tốt chính là bình thường đao pháp. Mấu chốt vẫn là dùng đao người ngộ tính, đối đao pháp lĩnh ngộ trình độ. So với thần đao bảy thức, này bản Triệu Gia Đao Quyết kém rất nhiều. Không có thần đao bảy thức tụ lực, thêm, khiếp người, đao không lại tăng tốc. Nhưng thắng ở đao cách thức đơn giản hữu hiệu, có thể trọn vẹn vung ra dùng đao người tu vi. Sở Ly hiện tại bà chính mình định vị tại không có nội lực, lực lớn vô cùng nhân vật bên trên. Khô Vinh Kinh để hắn một mực bảo trì chống vắng trạng thái, lấy hư không đại địa vì đan điền, chính mình đan điền ngược lại thành hư không. Người bên ngoài nhìn lại hắn không biết võ công, không có tu qua nội lực, không chịu nổi một kích. Sở dĩ để cho mình trở thành không có nội lực người, chỉ bằng khí lực thủ thắng, lại là bởi vì Quang Minh Thánh giáo thu đồ nghiêm ngặt, đối tư chất yêu cầu cực cao, lại không có thể tu luyện phái khác võ công, không thể mang nghệ tìm thầy, cho nên hắn như muốn trở thành Quang Minh Thánh giáo đệ tử, liền không thể đi đến bẩm sinh phía trên, chỉ có thể đặt ở hậu thiên cảnh giới, thậm chí tốt nhất không có gì nội lực, lại thêm hắn mạnh mẽ thân thể, lực lớn vô cùng. Dạng này dễ nhất tiến Quang Minh Thánh giáo. Kẹt kẹt, rực rỡ hẳn lên cửa sân bị đẩy ra. Cửa sân đã từ Quách Sơn tìm người đổi mới, trên ngựa thay đổi được bất đồng. Nhà bên trong không còn rách nát chi tượng, nguyên bản đồ trong nhà cũng bị trả lại, nghe nói là một kiện không thiếu, bao gồm trên tay hắn này bả phá đao. Này bả phá đao sập cái khẩu tử, dường như gạt trên tảng đá sở trí. Thân đao ẩn ẩn muốn dỉ xét, đã là đao kém, lại là thân đao bỏ bê bảo dưỡng, không có mạt mỡ bỏ. Đi thôi, Quách Sơn chống bắt cóc tiến đến. Sở Ly nói, ta luyện xong một bộ này đao pháp. Quách Sơn đứng ở một bên nhìn hắn vung đao, lắc lắc đầu nói, người này đao pháp, chấm ngoặc kép, đây chính là Triệu Gia đao. Sở Ly một đao vung đao một bên khẽ nói, ta tổ tiên thế nhưng là đỉnh tiêm đao khách, uy chấn một phương, dựa một bộ này Triệu Gia đao dương danh thiên hạ. Ta nhưng chưa nghe nói qua gì đó Triệu Gia đao. Quách Sơn lắc đầu nói, người đao này một vị cương mãnh cái nào đi, muốn kết hợp cương nhu, Triệu Gia đao dựa liền là cương mãnh. Sở Ly nói, Quách Sơn nói, hảo hảo, cương mãnh, cương mãnh, thời gian không còn sớm, nên đi trong bang á. Tốt a, Sở Ly thu rồi đao. Hắn còn đao trở vào bao, đeo tại bên hông. Quách hương chủ, ngươi cái kia cấp ta lộng một bà hảo đao. Không có vấn đề. Quách Sơn thống khoái ưng thuận. Hắn mặc dù chống ngoặt, đi lại không chậm, dù sao cũng là tiên thiên viên mãn cao thủ. Nội lực còn tại. Hai người chạy hướng tây cách xa 2 dặm, sau đó hướng bắc nhất truyền, đạp vào nam bắc đại đạo, đi đến trong trấn, lại hướng đông tiến một gian đại trạch viện, tiến đến phía trong, chính là rộng lớn luyện võ trường, gần 100 người, phi thường náo nhiệt, có đang luyện đao, có tại luyện kiếm, luyện trưởng rất ít, hậu thiên cao thủ luyện là binh khí, tiên thiên cao thủ mới biết đi luyện quyền chân. Bất quá đại đa số tiên thiên cao thủ cũng là luyện binh khí. Dù sao binh khí uy lực càng mạnh. Nhìn thấy Quách Sơn cùng Sở Ly. Trận bên trên đám người thỉnh thoảng có chào hỏi. Lão Quách, khôi phục được thế nào? Lão Quách, thực cà nhắc à nha. Cà nhắc tốt, hẳn là lộng một cái thiết quài. Còn có thể thay đổi thành vũ khí. Quách Sơn cười cùng bọn hắn chào hỏi. Đến mức Triệu Đại Hà. Bọn hắn chỉ là nhìn hai mắt, không có người cùng hắn nói chuyện. Triệu Đại Hà nói chuyện sặc người, cùng hắn nói chuyện liền là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phó bang chủ Mạnh Nhai cùng 3 cái hương chủ đi tới, cất giọng nói, mọi người đều tại, ta tuyên bố một điều bang chủ mệnh lệnh. Hôm nay bắt đầu, Quách Sơn trở thành hương chủ, tiếp nhận Ngô hương chủ vị trí. Gì đó, đám người lấy làm kinh hãi. Mạnh Nhai nói, Quách Sơn là trong bang lão nhân, làm việc tận tâm tận lực, lần bị thương này cũng là vì chúng ta hiệp nghĩa bang bị thương. Ngô hương chủ qua đời, chúng ta đều rất bi thống, nhưng hương chủ vị trí lại không thể thiếu người. Quách Sơn liền là thích hợp nhất nhân tuyển, cho nên hôm nay bắt đầu, Quách Sơn là mới hương chủ. Ta không đồng ý, một cái lại cao lại cường tráng thanh niên lớn tiếng nói. Lão Quách là lao khổ công cao, nhưng bây giờ võ công lớn lui, hương chủ võ công hẳn là mạnh nhất, một cái qua tử thành hương chủ, quả thực là chê cười, cấp chúng ta hiệp nghĩa bang mất mặt. Hắn đứng ở trong đám người, tựa như hạc lập tại bầy gà bên trong, phá lệ dễ thấy. Sở Ly tiến lên trước một bước, quát to, Hạ Anh Câu, ngươi thả gì đó dám? Triệu Đại Hà, ngươi mới đánh dám. Ta nói đến điểm nào nhất không đúng. Hạ Anh Câu tức giận hừ nói. Ngươi một cái kẻ ngớ ngẩn xem náo nhiệt gì. Tránh ra một bên. Ta Triệu Đại Hà tại nơi này buông xuống lời nói. Lão Quách tại hương chủ. Nếu ai không chịu phục. Liền hướng ta đến. Tới một cái ta đánh một cái. Sở Ly vỗ ngực một cái. Lớn tiếng nói. Có lá gan liền đến. Khẩu khí thật lớn. Hạ Anh Câu thân hình lại cao lại cường tráng, giống như thiết tháp. Sở Ly tại hắn bên cạnh tựa như đại nhân cùng tiểu hai. Cười lạnh nói, có kỳ ngộ, liền có thể lật trời. Ta không đánh cho ngươi tè ra quần, ta liền không họ Triệu. Sở Ly lớn tiếng nói, đâm đầu vào chỗ chết. Hạ Anh Câu đẩy ra đám người, tới đến Sở Ly bên cạnh, một bàn tay đập tới đến. Bồ phiến kiểu đại thủ vừa nhanh vừa độc, nghĩ một bàn tay đem Sở Ly đập bay, để hắn nhắm lại này tấm miệng thúi. Sở Ly nhất quyền giã ra. Ba, một tiếng vang giòn, Sở Ly một trường vỗ tại bàn tay của hắn bên trên. Hạ Anh Câu lảo đảo lui lại 2 bước, bận bịu vung tay, vô cùng đau đớn. Sở Ly theo sau liền là nhất quyền. Hạ Anh Câu đưa tay đi cản. Lại bị đánh bay ra ngoài 3 mét bên ngoài. Trùng điệp rơi trên mặt đất. Sở Ly tới đến trước người hắn. Đạp lồng ngực của hắn. Đắc ý cười lạnh. Họ Hạ, có phục hay không? Phục cái giám. Hạ Anh Câu đỏ mặt lên. Tức giận hừ một tiếng. Sở Ly mũi chân hướng bên dưới một mực đạp. Hạ Anh Câu cảm thấy mình xương cốt tại chi chi rung động. Đau đớn muốn nứt. Dãy dụa mấy cái. Chân của hắn lại như nặng nề như núi lớn. Phí công dãy giụa, chi chi thanh âm càng ngày càng vang dội. Xương cốt lập tức liền muốn gãy mất. Sở Ly mắt tam giác phun lấy hung ác lãnh quang. Gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Có phục hay không? Có loại ngươi liền dẫm chết lão tử. Hạ Anh Câu giống to. Vậy liền dẫm chết ngươi. Sở Ly lạnh lùng nói. Hạ Anh Câu gắt gao cắn răng. Không chịu kêu thảm rên gì. lại cảm thấy mình xương cốt thực gãy mất, thống khổ chi cực, Sở Ly lại không buông chân, còn tại dẫm xuống dưới. Quách Sơn lắc đầu nói, Triệu Đại Hà, được rồi, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.